Chương 528, Mặc cùng Bạch. Mặc Nhiễm nghiêm túc đối Bạch Kim Xuyên nói, Bạch Lão, ngươi trúc cơ nhất định sẽ thành công bởi vì, ta sẽ không thay ngươi chiếu cố Nhất Tiếu, hắn là ngươi cháu trai, ngươi nhất định phải toàn tu toàn đuôi xuất quan chính phải chính phải. Lão đầu tử, ngươi còn không thấy ta kết hôn sinh con, ngươi còn không thấy ngươi nặng tôn đâu cho nên, ngươi nhất định phải trúc cơ thành công. Bạch Nhất Tiếu lập tức ở cạnh vừa nói. Bạch Kim Xuyên tâm tình phức tạp. Cuối cùng, trịnh trọng gật gật đầu. Chờ đến Bạch Kim Xuyên sau khi rời đi, Bạch Nhất Tiếu hãy cùng xương đánh quả cà một dạng, xịu bẹp ngồi phịch ở kia. Hắn mắt ba ba nói, làm thế nào, nếu như lão gia tử xảy ra chuyện có thể làm thế nào. A Mặc Nhiễm trầm mặc một hồi, sau đó lấy ra điện thoại di động, gửi một cái hẹ chặt đi ra ngoài. Bạch Nhất Tiếu lại gần nhìn, nhìn thấy Mặc Nhiễm là cho Lâm Nhuế phát hẹ chặt. Hắn lập tức ánh mắt sáng lên, dùng sức vỗ một cái Mặc Nhiễm bả vai, ta nói được à, hát thổ, ngươi thật thông minh. Lâm Nhuế tu vi rất cao, nàng lại rất thông minh, đến lúc đó nhường nàng cũng hỗ trợ cho lao gia tử hộ pháp mau mau mau, đem ta cũng kéo vào đi, ta cũng phải cùng nàng nói ơn. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, Lâm Sư Thúc kêu gọi Lâm Sư Thúc hết sức khẩn cấp hoa. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, Lâm Sư Thúc, lao đầu tử nhà ta muốn trúc cơ, ngươi lợi hại nhất rồi. Ngươi có thể hay không giúp ta cho hắn hộ pháp A? Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, tính toán ta cầu ngươi, ngươi nhường ta làm cái gì cũng được. Ba người đều ở đây một cái trong bầy. Mặc Nhiễm nhìn thấy Bạch Nhất Tiếu càng nói càng lệch lạc, mi giác có rút. Mặc Nhiễm, Lâm Nhuế, ngươi có thể hay không giúp chuyện này? Lâm Nhuế lại tu luyện một hồi, mới nhìn thấy tin tức này. Nàng suy nghĩ một chút, trở về một cái tin tức trở về. Lâm Nhuế, Bạch Kim Xuyên lúc nào chúc cơ? Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành. Chính là tối mai ngươi bây giờ đang tại Cẩm Thành sao? Ta lập tức cho ngươi mua vé máy bay. Lâm Nhuế, ta đang tại Đế Thành, hơn nữa ngày mai có chuyện, không đi được. Bạch Nhất Tiếu cầm điện thoại di động, nhất thời tâm tình thấp rơi xuống. Bên này Lâm Nhuế lại gửi một cái tin tức qua đây. Lâm Nhuế, các ngươi không cần lo lắng, Bạch Kim Xuyên trúc cơ nhất định sẽ thành công. Mặc Nhiễm, Lâm Sư Thúc, ngươi không biết tình huống, sư phụ ta cùng Bạch Lao bọn họ đánh sâu vào nhiều lần trúc cơ. Dẫu sao cho tới bây giờ không có người trúc cơ thành công qua, cho nên trúc cơ đột phá, hung hiểm trùng trùng. Lâm Nhuế, ai nói cho ngươi cho tới bây giờ không có người trúc cơ thành công? Mặc Nhiễm sửng sốt một chút. Bên cạnh Bạch Nhất Tiếu nhất thời vỗ đầu mình một cái, hét, ngọa tào ta quên mất, Lâm Nhuế đã trúc cơ thành công mà chính là bởi vì nàng trúc cơ thành công, lao đầu tử nhà ta mới có thể muốn trúc cơ. Mặc Nhiễm đầy mắt đều là khiếp sợ. Chuyện này, Bạch Kim Xuyên biết sau, mới vừa nói cho Mạnh Nguyên Tịch cùng Vương Tử Dương. Nói cách khác, lúc này, Mặc Nhiễm còn cũng không biết chuyện này. Như vậy chuyện trọng đại, Bạch Nhất Tiếu làm sao sẽ quên mất? Mặc Nhiễm có chút không nói nhìn thằng ngốc kia, sau đó lập tức cho Lâm Nhuế đem điện thoại gọi tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Mặc Nhiễm tâm tình phức tạp hỏi, Lâm Sư Thúc ngươi thật sự trúc cơ thành công ân, hơn nữa đang tại trúc cơ thời điểm, ta tất cả cảm ngộ, cho nên hết sức chắc chắn. Bạch Kim Xuyên trúc cơ khẳng định không có vấn đề, các ngươi cứ yên tâm đi. Bên trong điện thoại, truyền tới thiếu nữ thanh thúy dễ nghe nhưng cũng hết sức giọng kiên định tới. Mặc Nhiễm trong nháy mắt chỉ tin tưởng rồi nàng nói. Chờ đến sau khi cúp điện thoại, may là tính tình một mực rất trầm ổn Mặc Nhiễm, cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn nhìn Bạch Nhất Tiếu, nói, Lâm Nhuế thật sự trúc cơ thành công nàng lại trúc cơ thành công. Bạch Nhất Tiếu đã chậm lại. Hắn nhìn Mặc Nhiễm một bộ chấn kinh đến tựa như nằm mơ dáng vẻ, lập tức nhích lại gần, đối Mặc Nhiễm bả vai liền cắn một cái.